Chàng rể quyền thế, chương 4444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng không ngờ, khi cô ấy chuẩn bị xuất sư thì bị mù cả hai mắt. Cộng với sức khỏe yếu, sau khi đến bệnh viện khám, thì không có cách nào kiểm tra ra được cái gì. Một số người nói rằng, đó là hậu quả của việc tập phúc đường tiết lộ thiên cơ trong nhiều năm. Hoàng Phổ Phong cũng thử dùng phong thủy tướng thuật để giải quyết chuyện này. Nhưng kết cục vẫn là không rõ. Cho nên, Hoàng Phổ Phong hiện tại cũng nản lòng thoái chí. Ông ta định bán đi tập phúc đường của tổ tiên này. Sau đó mang tiền đưa cháu gái ra ngoại quốc cầu y hỏi thuốc. Chỉ cần có thể cứu cháu gái, ông ta có thể cho tất cả. Nghe Tạ Mộng Giao giải thích, Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Sau đó, anh liếc mắt nhìn khu vực xung quanh, trầm giọng nói, nơi này, mặc kệ vị trí, thì môi trường cũng tốt, cộng thêm bảng hiệu của tập phúc đường. Thật là tốt, chỉ là, nơi này nằm ở Kim Lăng Thành, lại là một nơi yên tĩnh, có lẽ là đắt tiền, đúng không? Không biết, vị Hoàng Phổ đại sư này ra giá bao nhiêu? Tạ Mộng Giao đang định nói, nhưng đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói mệt mỏi. Chỗ của ta, chỉ một giá, 1 tỷ, Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Liền nhìn thấy một lão giả áo bào xám, râu ria có mấy phần thưa thớt, dáng vẻ khí phách hiên ngang, chắp hai tay sau lưng đi ra. Ông ấy toàn thân trên dưới, tản mát ra một loại bi thương, cùng đồ mặt lộ, để người thở dài không thôi. Nếu như không phải, trong mắt của ông có mấy phần thâm thúy, e rằng không có ai tin. Ông thực sự là một đại sư phong thủy. Đây là đại sư phong thủy, Hoàng Phổ Phong. Tạ Mộng Giao giới thiệu Bùi Nguyên Minh với Hoàng Phổ Phong. Sau đó cười nói, Hoàng Phổ đại sư, vị này là hảo hữu của tôi, Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh khách khách khí khí hành lễ, nhưng Hoàng Phổ Phong thần sắc đạm mạc, không có chút nhướng mày. Lãnh đạm nói, tập phúc đường của ta, chắc giá 1 tỷ, các ngươi có muốn hay không? Giọng điệu lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Nhưng ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi ngưng tụ, anh cảm thấy đối phương hình như có chút khó xử. Tạ Mộng Giao lúc này đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, cười nói, Hoàng Phổ đại sư, chúng ta là người làm ăn, chúng ta chú ý sự thành tín. Như câu nói, thành tín thắng thiên hạ. Nếu tôi nhớ không lầm, thì giá hôm qua chúng ta thương lượng là 100 triệu. Đúng không? Làm sao bây giờ, đột nhiên trở thành 1 tỷ. Hơn nữa, tôi cũng đã thuê một chuyên gia bất động sản nổi tiếng để đánh giá vị trí của ngài. Chỗ của ngài, nhiều nhất trị giá 80 triệu, mà lại muốn ra tay, cũng khó khăn. Cách chương.